Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hiệp 2, Lương Yên im lặng uống rượu và trông có vẻ chán nản sau khi bị Lý Tố Tố thẳng thừng từ chối. Lý Tố Tố cảm thấy có chút có lỗi. Nhưng tình yêu không thể ép buộc cô đã theo đuổi Phó Tử Ân gần 10 năm và cô hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác. Người quản lý khách sạn đưa bọn họ đi ăn tối chịu trách nhiệm lái xe. Nhìn Lương Yên đang ngủ ngon lành ở ghế sau, mỉm cười nói. Cậu thanh niên này không tệ, sao cô không cho cậu ta một cơ hội? Lý Tố Tố có chút xấu hổ, cậu ấy vẫn còn là một cậu bé, cô trông cũng giống một cô bé mà. Ông ấy mỉm cười nói, cô có người trong lòng nào không? Trên thực tế, bản thân Lý Tố Tố cũng không chắc liệu cô yêu Phó Tử Ân vì số phận của hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết theo cốt truyện. Hay cô thực sự yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi anh chỉ mới 15 tuổi? Cô mỉm cười và không trả lời. Quản lý khách sạn trả lời cuộc điện thoại giữa chừng, hình như là có khách mới. Lý Tố Tố cũng hơi ngà ngà say nên giúp người quản lý đỡ Lương Yên về phòng rồi tự mình quay trở về phòng nghỉ ngơi. Thật hiếm khi không bị đau đầu vào buổi sáng sau một đêm say. Khi thức dậy cô cảm thấy khá sảng khoái. Căn phòng Lý Tố Tố chọn là căn phòng đắt nhất. Vì khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai vàng rực rỡ, chiếu xuống những đỉnh núi phủ tuyết trùng điệp phía xa, chính là ngọn núi vàng mà cô mong chờ nhất trên đường đi. Lúc đó, cô cảm thấy mình rất may mắn, sau khi rút lui kịp thời, vẫn còn thời gian để cứu vãn mọi thứ. Ở khách sạn này không cung cấp bữa sáng cho khách du lịch. Cô muốn đi xuống tầng dưới và hỏi người quản lý giới thiệu về các nhà hàng gần đó. Vừa đến tầng 1, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ quầy lễ tân. Xin chào, tôi đã đặt phòng rồi. Tôi họ Phó, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Tố Tố không cần nhìn cũng nhận ra đó là giọng nói của Phó Tử Ân. Cô cứng người và cẩn thận bước lên lầu mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào cho đến khi về phòng và đóng cửa lại. Số điện thoại đó thực sự là của Phó Tử Ân. Khách sạn này được coi là tốt nhất ở phía Tây Nam, gần các danh lam thắng cảnh. Lẽ ra cô nên nghĩ rằng Phó Tử Ân nhất định sẽ dừng chân và nghỉ tại đây nếu anh ta đến. Phó Tử Ân nhìn những bậc thang vừa cao lại vừa dốc, có chút choáng váng trong giây lát. Anh biết nơi này không thể so sánh với đất liền, nhưng anh không ngờ rằng ngay cả nhà trọ đắt tiền nhất trông cũng nguy hiểm. Cả cầu thang phát ra tiếng cọt kẹt khi anh bắt đầu bước lên vì trọng lượng cơ thể. Tử Ân vốn dĩ là người có ngoại hình cao lớn, người quản lý khách sạn mỉm cười ân cần. Hai ngày trước có một khách hàng cũng đã rất kinh ngạc, nhưng cân nặng của anh ta cũng ngang bằng với anh. Không sao cả đâu, chỉ cần anh không nhảy trên đó thì không có nguy cơ bị ngã. Dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, Phó Tử Ân không nói nhiều, ôm hành lý gật đầu đi lên. Khi đang tìm phòng, anh nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang đứng cạnh phòng mình gõ cửa, ánh mắt họ gặp nhau và khẽ gật đầu chào hỏi. Đây hẳn là chàng trai trẻ mà ông chủ đang nói đến. Phó Tử Ân lấy thẻ phòng ra mở cửa, liền nghe thấy thanh niên ở bên cạnh lo lắng kêu lên. Chị Tiểu Tố, chị ổn chứ? Mở cửa được không? Tôi muốn gặp chị. Hôm qua uống nhiều quá nên chị thấy không khỏe à? Chị muốn ăn sáng chứ? Tiểu Tố, có lẽ chỉ là biệt danh giống nhau thôi. Nhớ lại những chuyện xảy ra ở MLZL, Phó Tử Ân lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa vào phòng và gửi tin nhắn cho cô gái có ngoại hình giống Lý Tố Tố. Tôi không có ý mạo phạm. Vợ tôi từng nói với tôi rằng cô ấy thích cảnh biển còn tôi thì thích ngắm núi. Tôi thực sự rất nhớ cô ấy, nên bây giờ tôi mới ở đây. Cách chương.